Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 181. Bạn, Hoắc Hạc Hiên dâng trào khí lực, suýt nữa chết ngay tại chỗ. Hôm nay đây chắc là chỗ đau thứ hai của anh ta ở đây. Không ngờ trong một ngày, chủ tịch tập đoàn Hoắc thị uy nghiêm của anh ta lại bị trà đạp hai lần ở nhà. Giai Kỳ, cô đang tìm chết sao? Anh tức giận nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đã chết. Tuy nhiên, người phụ nữ này không coi trọng anh. Tại sao tôi lại muốn chết? Hoắc thiếu gia, không phải anh luôn muốn xóa tài khoản của tôi sao? Để vợ anh tiến vào. Sau đó tôi sẽ chủ động động thủ. Làm cho anh tốt hơn. Như vậy không tốt sao? Hay là, anh không muốn đối xử tử tế với em chút nào? Anh phải dùng cách gạt em ra khỏi anh Hoắc gia. Điều đó không thể. Hoắc Hạc Hiên, anh nói cho em biết. Anh Giai Kỳ lấy anh, tuy không phải là em nhưng anh cũng sinh cho em hai đứa con trai. Nếu anh phải làm thế này thì đừng trách em trở mặt chối bỏ người ta. Chuyện lớn rồi, chúng ta sẽ gặp anh ra tòa. Giai Kỳ cuối cùng cũng nhìn chằm chằm vào người đàn ông này. Đôi mắt lạnh lùng, vẻ mặt sắc bén, không có giọng nói ấm áp. Khi nói câu cuối cùng, càng giống như một con dao bị băng dập tắt. Trong lòng tràn đầy căm giận cùng hận ý, đúng vậy. Hiện tại anh không muốn ly hôn với cô. Nhất định phải như vậy. Vốn dĩ anh ta còn dùng những cách như vậy để ly hôn với cô. Vậy làm sao anh có thể không muốn ly hôn với cô? E rằng hiện tại hắn cự tuyệt là bởi vì lão đại muốn để cô rời đi Giai Kỳ theo cách này. Hắn rất hận nàng, lại yêu nữ nhân nhiều như vậy. Tự nhiên hắn không muốn nàng bị tổn thương chút nào. Và một cuộc ly hôn trắng trợn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ấy. Giai Kỳ ung hăng nhìn chằm chằm nam nhân này. Hai mắt đỏ hoe, đau đớn làm cho nàng hơi run lên. Để cho trong mắt hiện lên một tia hận ý mà nàng chưa từng có hối hận. Hoắc Hạc Hiên nhất thời giật mình. Cô ấy có hối hận không? Bạn hối hận vì điều gì? Hối hận khi kết hôn với anh ấy. Hay bạn hối hận vì lẽ ra ngay từ đầu bạn đã không nên gặp anh ấy? Khóe môi mỏng mím chặt. Chỉ trong vài giây, anh còn không biết tại sao. Anh, người luôn tự do khống chế cảm xúc của mình, thật sự sinh ra một tia hoảng sợ không thể dừng lại. Nhất là khi cuối cùng anh nhìn thấy trong mắt cô có một tia kinh tởm. Giai Kỳ, em bị ốm sao? Anh nói không ly hôn với em sao? Giống như chó điên vậy. Được rồi, hiện tại em sẽ cho người chuẩn bị giấy thỏa thuận ly hôn. Anh chờ em, anh đã cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc không mong muốn này. Và sau khi nói những lời này với một giọng cực kỳ gay gắt cùng với sự tức giận, anh đã nắm lấy chìa khóa xe trên bàn và bỏ đi. Giai Kỳ, nhìn thấy bóng lưng người đàn ông này nhanh chóng rời đi. Đột nhiên, cô chấn động như bị rút hết sức lực, ngã vào chiếc ghế phía sau. Giai Kỳ, con không sao chứ? Cách chương.